Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, người nghe nói qua ưu đãi tù binh sao? Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt. Nguyên bản nguy cơ, tuyệt mệnh tràng cảnh liền bị trong nháy mắt nghịch chuyển. Vừa theo Hyakun chỉ lệnh, Anko miệng rắn một chương, một đạo màu tím nọc độc phun ra. Trên không trung chia bốn đạo, tinh chuẩn chúng tại đội viên thợ săn trộm giơ lên cái tay kia bên trên. Kịch liệt tính ăn mòn trong nháy mắt liền để những cái kia đội viên thợ săn trộm biết cái gì là chân chính thống khổ. Trong tiếng kêu thảm, vũ khí từ trên tay rơi xuống, đã dính vào axit, súng ngắn cũng đã biến hình ăn mòn, không còn trở thành uy hiếp. Theo sát phía sau là Sawama Poison Barb công kích. Từng đoàn màu tím Poison Barb từ Sawama trên đầu sừng nhọn bên trên bắn ra. Tựa như hạt mưa rơi vào thợ săn trộm các đội viên trên thân. Lập tức kêu thảm càng sâu. Liên tục nhận hai lần trầm thống công kích, đội viên thợ săn trộm ứng thanh ngã xuống đất. Hiển nhiên đã bị đau ngất đi. Cuối cùng là Siro. Siro nhảy tung tăng chạy đến Giovanni bên cạnh. Mở cái miệng rộng cắn một cái tại lưới sắt phía trên. Sau đó đột nhiên dùng sức. Mấy cái xé rách động tác về sau, nguyên bản cứng cỏi lưới sắt cũng đã bị Siro răng nhọn phá tan thành từng mảnh. Trùng hoạch tự do, hai người trong lúc nhất thời cũng còn chưa kịp phản ứng. Người nào? Ghê tởm, ta muốn xử lý các ngươi đám người kia. Áo khoác màu đen nam tử hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên ở giữa biến thành cái dạng này, oán hận ánh mắt nhìn xem nửa đường giết ra tới Hyakun. Nhanh chóng đưa tay luồn vào trong ngực. Hiển nhiên là muốn chuẩn bị xuất ra vũ khí gì ra. Nghĩ hay lắm, Anko Gle, lại dùng bay. Hyakun một chút liền phát hiện áo khoác màu đen nam tử động tác, vội vàng hướng lấy Anko hạ lệnh. Vừa, A, T, T, chấm ngoặc kép, Anko Gle một kích đạt được. Thân hình nhanh chóng bơi đi, đem áo khoác màu đen nam tử cả người trói lại. Mà áo khoác màu đen nam tử bởi vì thân thể đã tê liệt, hiện tại lại bị chăm chú trói lại. Xâm nhập áo khoác thời điểm vô lực tuột ra, một cây súng lục rớt xuống đất. Mà lúc này, Anko nâng lên mượt mà đầu rắn lạnh lùng đối với áo khoác màu đen nam tử. Tựa hồ là đang dò xét trước mắt ra hỏa này, có ăn ngon hay không? Hô, thật đúng là nguy hiểm đâu. Anko, người cứ như vậy quấn hắn, đừng để hắn chạy. Sawama, người đi xem một chút trên mặt đất nằm bốn người kia hiện tại thế nào. Siro, người đi trước Pokemon trên người bắt giữ lưới lấy xuống đi. Vừa, nạc, tạch tạch tạch, nghe được chỉ lệnh về sau, Sawama vui sướng chạy đến đã ngã xuống đất ngất đi đội viên thợ săn trộm bên cạnh. Mỗi một cái đều dùng chân bước lên, phát hiện đều đã hôn mê rất lợi hại. Lúc này mới yên tâm. Siro cũng là tốt đến bị bắt lưới bắt lấy mấy cái Pokemon bên cạnh, mở ra miệng rộng mấy lần đem bắt giữ lưới xé nát. Sau đó một mặt tranh công chạy đến Hyakun trước mặt, từ trên đùi một đường bò tới trong hành trang. Lúc này Giovanni vẫn là một mặt âm trầm, nhìn thoáng qua Hyakun về sau, có chút lâm vào suy nghĩ. Mà một bên Shiseki lại một mặt vui vẻ chạy tới, chạy đến Hyakun bên cạnh, như quen thuộc nói, ha ha, đây không phải đạo quán trước cửa cái kia tiểu huynh đệ sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá lần này thật đúng là may mắn tiểu huynh đệ xuất thủ. Không phải ta đầu này mạng nhỏ sẽ phải bàn giao ở cái địa phương này. Thật sự là không biết báo đáp thế nào ngươi a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, a, không có cái gì. Ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua. Đây là ta phải làm. Ta luôn không khả năng nhìn xem các ngươi bị bọn hắn giết chết đi. Hyakun thực sự không có ý tứ, nói mình là theo đuôi bọn họ chạy tới. Lúc này Giovanni cũng chậm chậm đi tới, hung ác ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Nhìn thấy Hyakun trong lòng một trận run rẩy. Đa tạ, về sau có làm được cái gì đến lấy địa phương cứ mở miệng. Giovanni lạnh giọng nói, hắn cũng không có ngây thơ tin tưởng Hyakun chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Bất quá Hyakun cứu mình lại là sự thật. Vong ân phụ nghĩa sự tình Giovanni không làm được. Ha ha, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Các ngươi đều không cần như thế để ở trong lòng. Đúng, những thứ này bắt lấy người nên làm cái gì? Đào hố chôn sao? Hyakun chỉ vào bị khống chế lên 5 người vừa cười vừa nói. Hyakun lời nói để Giovanni đều là nhướng mày. Một bên bị Anko trói lên áo khoác màu đen nam tử càng là bị hù hô to gọi nhỏ. Đừng nha, ta hiện tại là tù binh ai? Các ngươi muốn ưu đãi tù binh? Tùy tiện giết người là phạm pháp nha. Hyakun nghe xong không còn gì để nói. Ngươi một cái phần tử phạm tội nói với ta phạm pháp. Còn biết xấu hổ hay không? Anko, quấn chặt, dùng sức chút. Anko hiểu ý, thân thể rụt lại một hồi. Áo khoác màu đen nam tử trên thân một trận xương cốt vang lên giòn giã. Tại một trận dục tử dục tiên kêu rên qua đi. Hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Khụ khụ, bọn gia hỏa này chúng ta muốn dẫn trở về giao cho cảnh sát Jenny. Như vậy không chỉ có bớt đi rất nhiều phiền phức. Có thể được một bút không ít tiền thưởng. Thiếu niên ngươi yên tâm. Ngươi cái kia phần chúng ta sẽ không thiếu đưa cho ngươi. Shiseki tằng hắng một cái giải thích nói. Hyakun cũng không phải rất để ý tiền thưởng. Mà là nghe bọn hắn nói muốn giao cho cảnh sát Jenny về sau trong lòng liền có chút kích động. Các ngươi nói là giao cho cảnh sát Jenny sao? Nói như vậy, Viridian City bên trong cũng có cảnh sát Jenny lạc. Ha ha ha, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh lên hành động đi. Pokemon sự tích bên trong có hai đại kỳ quan. Có lẽ nói là hai đại thần kỳ gia tộc. Đó chính là y tá nhất tộc Joy. Cùng cảnh sát nhất tộc cảnh sát Jenny. Hai gia tộc này đơn giản chính là nghịch thiên. Ngoại trừ Brock kẻ trâu bò như vậy. Có thể phân biệt ra được các nàng khác biệt cũng chỉ có chính các nàng. Ba người đem té xỉu đội viên thợ săn trộm tay chân trói lên. Cuối cùng Hyakun mang theo một cái. Giovanni mang theo một cái. Shiseki nắm lấy hai cái. Hết thảy 4 tên thợ săn trộm hướng phía Viridian City đi đến. Về phần tên kia áo khoác màu đen nam tử. Lúc này đang bị Anko dùng cái đuôi quấn lấy hai chân. Tại mặt đất nhanh chóng kéo đi. Đơn giản cực kỳ tàn ác. Rất nhanh, đám người về tới Viridian City. Thành thị bên trong cư dân nhìn thấy Hyakun áp lấy phạm nhân trở về. Đều là lộ ra một mặt tán dương biểu lộ. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Hyakun sau lưng Giovanni cùng Shiseki về sau. Nhưng đều là biến sắc. Sau đó nên làm gì làm cái đó đi. Hyakun phát hiện hiện tượng như vậy. Trong lòng có chút minh bạch. Xem ra Giovanni tại những cư dân này trong ấn tượng cũng không tốt à. Giovanni ngược lại là một mặt không quan trọng. Phảng phất chung quanh cư dân đều là không khí. Trên cánh tay kẹp lấy một té xỉu thợ săn trộm. Trực tiếp hướng Viridian City cục cảnh sát đi đến. Mười mấy phút về sau. Ba người từ Viridian City cục cảnh sát ở trong đi ra. 5 tên thợ săn trộm đã bị đưa vào cục cảnh sát bên trong. Nhưng bởi vì bọn họ trên thân đều có nhất định thương thế. Cho nên bọn hắn bị lập tức chuyển rời đến cứu trợ trung tâm đi tiếp thu trị liệu. Mà Hyakun cũng là được như nguyện. Gặp được cảnh sát Jenny. Đồng thời run rẩy cùng cảnh sát Jenny cầm cái tay. Trong lòng hiện tại một bản thỏa mãn. Ba người đứng tại cửa cảnh cục. Giovanni quay đầu nhìn thoáng qua một mặt thỏa mãn Hyakun. Sau đó lấy ra một cái thật dày phong thư. Tại từ hưng phấn ở trong lấy ra 1/3 tiền tài. Còn lại toàn bộ đưa đạo Hyakun trước mặt. Hyakun sững sờ. Có chút không hiểu nói ra. Ách, làm gì? Đây là ý gì? Giovanni, đây là chúng ta bắt thợ săn trộm đạt được tiền thưởng. Ta lấy ra 1/3. Còn lại coi như là chúng ta cho ngươi ân cứu mạng một điểm cảm tạ đi. Hyakun liền vội vàng lắc đầu. Ngoài miệng không chút nghĩ ngợi nói. Ta không muốn. Số tiền này với ta mà nói cũng không có ích lợi gì. Ngươi vẫn là lưu cho ngươi những cái kia các đệ đệ muội muội sử dụng đi. Hyakun chính mình vừa. Nói xong cũng đột nhiên ý thức được chính mình lỡ lời. Vội vàng đưa tay che miệng. Một mặt ngượng ngùng nhìn xem Giovanni. Giovanni ánh mắt lạnh lẽo. Ngữ khí càng thêm băng lãnh nói ra. Người quả nhiên biết hành tung của ta. Ngươi là theo chân chúng ta tiến vào rừng rậm đi. Hyakun biết đã không dối gạt được. Khẽ thở dài một cái nói ra. Ta thật không có ác ý. Ta chỉ là từ quán chủ nơi đó biết hành vi của các ngươi. Trong lòng 10 phần bội phục. Cho nên muốn cùng các ngươi nhận thức một chút thôi. Về sau xem lại các ngươi muốn đi đả kích thợ săn trộm. Ta sợ các ngươi bởi vì có ta người ngoài này mà không yên lòng. Cho nên cũng không có hiện thân gặp nhau. Ta thật chỉ là muốn cùng các ngươi nhận thức một chút. Nếu như các ngươi không nghĩ, liền xem như chưa thấy qua ta đi. Gặp lại, Hyakun vừa mới nói xong, liền quay người cáo từ. Hyakun mỗi lần xuất thủ cứu giúp Giovanni trong lòng cũng không có hối hận. Coi như bây giờ sự tình đang phát sinh một lần, Hyakun cũng sẽ còn xuất thủ. Mặc kệ Giovanni về sau là tốt là xấu. Chỉ ít hiện tại Giovanni đáng giá Hyakun xuất thủ cứu giúp. Chờ một chút, mới vừa đi ra không có mấy bước Hyakun liền bị Giovanni gọi lại. Hyakun quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giovanni. Không biết hắn vì sao muốn gọi lại chính mình. Giovanni chăm chú cau mày lông. Con mắt nhìn chằm chằm Hyakun con mắt. Cuối cùng cũng là khẽ thở dài một tiếng. Ngươi, tên gọi là gì? Có thể kết giao bằng hữu sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.